Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1317, thăng cấp thủ hộ thú. Tô Dương cười hắc hắc nói, phóng ngựa đến đây đi, cùng tiến lên, tứ nữ cùng nhau công lên, Long Thỏ công Tô Dương lên đường, Cửu Vĩ công Tô Dương ven đường. Hương Hoa công cánh phải, Xước Ảnh công cánh trái. Tô Dương cười ha ha lấy đánh ra một chuỗi dài tay ảnh. Trên dưới trái phải, trong nháy mắt vung ra bốn trường, lại là đồng thời ngăn cản được tứ nữ tiến công. Kịch liệt chiến đấu rất nhanh triển khai, tứ nữ cùng công Tô Dương, nhưng bất luận thế công có nhiều hung mãnh, đều bị Tô Dương nhẹ nhõm đón lấy. Mị tỷ cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, đánh ngã đại ma vương. Bốn phía xem náo nhiệt chúng nữ cùng nhau hô quát lên. Không có một cái là vì Tô Dương hò hét. Cái này khiến Tô Dương vô cùng im lặng. Giữa phu thê, còn có hay không một chút cảm tình có thể nói á. Chúng nữ nhất định thất vọng. Tô Dương là không thể nào bị chính mình lão bà đánh bại. Đại ma vương mãi mãi cũng là bách chiến bách thắng. Quyền đầu bị cản, lực phản chấn truyền đến. Long Thỏ thân thể nhịn không được hướng ngửa một chút. Tô Dương thừa cơ xông đi lên. Một tay lấy con thỏ kẹp ở bên hông. Ngay sau đó là Cửu Vĩ. Bị Tô Dương kẹp ở một bên khác. Hắn dùng eo ở giữa hai nữ làm vũ khí đi nghênh đón còn lại hai nữ công kích. Làm cho hai nữ không thả ra tay, biến đến sợ đầu sợ đuôi lên. Bại hoại, ngươi đem ta buông ra. A, đầu đều chuyển choáng. Tô Dương không nhìn Long Thỏ gọi, cười ha ha lấy đem bên hông hai nữ ném ra bên ngoài. Sau đó tiếp tục cùng Hương Hoa Xước Ảnh hai nữ đánh nhau. Không bao lâu, hắn lại đem Tào Hương Hoa ôm đến trong ngực. Sau đó dùng tay tại nàng xương mông phía trên vỗ một cái. Vừa cười vừa nói, lại chế phục một cái. Ai nha, còn muốn giãy giụa, lấy đánh. Nói hắn lại ở phía trên đập đến mấy lần. Tào Hương Hoa nổi giận không thôi, nhịn không được trách mắng. Tô Dương, ngươi lại đánh ta xương mông ta liền đem ngươi phía dưới cát. Tô Dương vội vàng đem nàng buông ra. Sờ lấy cái mũi lấy nói, lão bà, có thể khác ác như vậy sao? Tào Hương Hoa tức giận nguýt hắn một cái, chợt lại là cười khúc khích, trắng nam nhân một cái nói, đức hạnh. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy vừa nhìn về phía Đường Xước Ảnh, nói ra, còn đánh sao? Đường Xước Ảnh vội vàng khoát tay nói, không đánh, ta cũng không muốn bị ngươi khi dễ. Tô Dương cười hắc hắc nói, biết không biết đối thủ của ta vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là không nghe lời, vậy liền không chỉ là đánh xương mông, ta còn muốn cắn các ngươi đây. Chúng nữ cùng nhau lườm hắn một cái, sẵn giọng, người chết. Tô Dương cười ha ha lấy đem Hương Hoa cùng Xước Ảnh hai vị này áo dài mỹ nhân ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, đi đi đi. Bồi ta cùng nhau tắm rửa đi. Hương Hoa mặc lấy màu đỏ áo dài. Xước Ảnh mặc lấy màu đen áo dài. Các nàng thành thục cao quý yêu nhã. Đơn giản tới nói cũng là xinh đẹp không tưởng nổi. Một đoàn người lập tức trở về phòng. Đi cùng Tô Dương cùng một chỗ cua được nóng hôi hổi trong bồn tắm. Nhìn lấy chung nữ cái kia mỹ lệ dáng người. Tô Dương nhịn không được. Đem Xước Ảnh ép xuống dưới thân liền bắt đầu làm chính sự. Tô Dương tất cả trong nữ nhân. Không có người nào hội kháng cự cùng Tô Dương được phu thê chi sự. Các nàng mong đợi nhất thì là có thể có được chính mình nam nhân mưa móc. Cho dù là cao quý trang nhã Hương Hoa cùng Xước Ảnh đều miễn không như thế. Bởi vì đối với các nàng tới nói, chính mình nam nhân mưa móc cũng là tu luyện thánh dược. Có thể cải tạo các nàng tự thân thân thể huyết mạch. Chỗ tốt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Thời gian bất chi bất giác liền đến ngày 1 tháng 6. Linh hồn chi môn phó bản một lần nữa mở ra. Lão Tô, chúng ta đi thử xem địa ngục hình thức linh hồn chi môn đi. Thiên hành cửu ca hướng Tô Dương phát. Đến tin tức, Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Đợi lát nữa trả lời cái ngươi. Ta xem trước một chút thủ hộ thú có đủ hay không thăng cấp. Nếu như có thể thăng cấp liền đi đánh địa ngục hình thức. Nếu như thăng chẳng nhiều thì không đánh, miễn cho lãng phí thời gian. Thiên hành cửu ca sững sờ một chút nói. Thủ hộ thú thăng cấp. Ta không nghe lầm chứ. Người thủ hộ thú không phải màu cam thủ hộ thú sao? Cái này muốn là thăng cấp, chẳng phải là biến thành tiên cấp thủ hộ thú. Đúng vậy à, ta đi. Người tốc độ này cũng quá nhanh à. Có thể là vận khí ta tương đối tốt à. Trong khoảng thời gian này đánh tới không ít tử cấp thủ hộ thú. Ta xem chừng số lượng hẳn là đủ. Tô Dương một bên nói một bên trở lại trong phủ đệ. Một trận tìm kiếm, phát hiện thủ hộ thú số lượng quả nhiên là đầy đủ. Tô Dương lựa chọn lập tức dung hợp. Lớn chừng bàn tay bối bối Dương phóng xạ ra hắc sắc quang mang. Mặt ngoài thân thể hiện ra hứa nhiều thần bí màu đen phù văn. Đinh, chúc mừng ngươi thủ hộ thú bối bối Dương tiến giai thành công. Trước mắt phẩm giai, tiên phẩm, tay cầm lưỡi hái tử thần bối bối Dương thăng giai thành công. Đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới cấp 200. Hơn nữa còn thêm một cái mới thuộc tính phụ gia. Tấn công chúc phúc, LV1, cuối cùng thương tổn phát ra cộng 0.01%. Tối cao 0.1%. Tô Dương đem chính mình tích lũy tất cả điểm kỹ năng dùng tại tấn công chúc phúc phía trên. Sau đó còn dùng kim sắc tinh trần giúp đỡ thủ hộ thú tẩy luyện phụ gia thuộc tính. Cuối cùng, tấn công chúc phúc lên tới cấp 105. Tổng hợp cho điểm tăng vọt hơn 5.000 điểm. Cuối cùng thương tổn phát ra gia tăng 10.5%. Mặt khác, may mắn thạch cũng gom góp 5 viên. Lần này Tô Dương không có đem may mắn thạch dùng tại cửu vĩ trên thân, mà chính là để dùng cho băng diễm phượng hoàng thăng giai. Tổng hợp cho điểm lần nữa tăng vọt mấy ngàn điểm. Cái này dẫn đến Tô Dương danh hiệu tiến giai, trưởng thành đến dũng giả 4 cấp độ. Tô Dương công kích vượt qua 210.000, cuối cùng thương tổn tăng thêm vượt qua 40%. Tỷ lệ bạo kích 40% nhiều, bạo kích thương tổn vượt qua 220.000, dạng này phát ra quả thực nổ tung, đánh người nào mang thai. Lão Tô, thế nào, đến cùng có đánh hay không? Thiên hành cửu ca lại tới thúc, đánh, đương nhiên đánh, Tô Dương lập tức trả lời, phát ra tăng lên nhiều như vậy, có lẽ có cơ hội thông quan, tốt. Ta hiện tại thì kêu người, 24 vị thành viên rất nhanh tề tụ, trên cơ bản đều là đại thần cấp người chơi. MT, thiên hành cửu ca, tuyệt thế vô song, A Đức cận chiến phát ra, đêm tối U Linh, Long Thỏ, thăm thảm bích ảnh, thiên hành bá chủ, bất bại chiến thần, mập mạp Su Ly, sát phá lang, đường thi tống từ xạ thủ, Tô Dương. Tô Tranh, Phong Tư Xước Ước, Hoa Hồng, Pháp Sư, Tào Hương Hoa, Hạ Vũ Hà, Kỳ Kỳ, Bất Bại Ma Thần, Hai Con Người Ôn Nhu, Thu Chi Yêu Mục Sư, Úc Sang, Thanh Thanh Thủy Hương, Thiên Thiên. Đây là 24 người nghề nghiệp phối trộn. Mặt khác, Tô Dương mang theo sủng vật là cửu vĩ, còn kém một cái, cảm giác MT không đủ. Tốt nhất có thể tới cái MT, MT cực kỳ trọng yếu. Ta bên này không có quá tốt tê, các ngươi kéo một cái đi. Ở cái này 25 người phó bản bên trong, MT rất là trọng yếu. Lão cửu không dám tùy tiện rồi, mà chính là trưng cầu mọi người ý kiến. Ta ngược lại là có người bằng hữu rất biết chơi tê, Thu Chi Yêu nói một câu. Tô Dương nói, hội chơi thì kéo một cái đi. Thu Chi Yêu cười thầm. Tô lão bản, 100 kim tệ. ta giúp ngươi kéo cái siêu cấp tê tới. Chỉ cần đầy đủ thịt, 100 kim tệ ta ra. Tô Dương còn chưa mở miệng, Thiên Hành cửu ca đoạt trước nói. Thật tốt, vẫn là cửu ca thổ hào a. Ha ha, hiện tại thì kéo hiện tại thì rồi. Thu Chi Yêu hoan hỉ không thôi. Cái này hắc thu, đều chui vào tiền trong mắt đi. Tô Tranh đậu đen rau muống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.